Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1585, khe hở, chương 1599, khe hở để tóc quá lớn, ra ngoài cắt tóc, làm trễ nải không ít thời gian, người lại có chút bị cảm nắng, cho nên thời gian làm trễ nải, không có ý tứ, tiếp tục tăng lên, đem vòi rồng xua tan về sau. Vệ Tiểu Bắc lập tức đem lực chú ý chuyển hướng lực lượng thuộc tính thời gian từng giờ từng phút. Quá khứ, lực lượng thuộc tính ở điểm tiến hóa điên cuồng tiêu hao xuống không ngừng tăng trưởng. Thậm chí ở có trong một khoảng thời gian, điểm tiến hóa bị ngạnh sinh sinh tiêu hao được không còn một mảnh. Làm cho Vệ Tiểu Bắc không thể không tạm thời đình chỉ lực lượng thuộc tính tăng trưởng. Nhưng bất kể nói thế nào, ở Kim Ô phân thân môn điên cuồng tàn sát dưới, Vệ Tiểu Bắc cuối cùng hay vẫn là đem lực lượng thuộc tính tăng lên tới 160 điểm. Lực lượng thuộc tính tăng lên tới 160 điểm. Đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói lại là một trong khảo nghiệm mần ni phù văn màu vàng thu nhỏ. Tăng nhiều tự nhiên không cần nhiều lời. Mấu chốt thì là ở quy tắc lực lượng triều tịch tăng cường. Cái này khiến Vệ Tiểu Bắc đối với lực lượng khống chế lại lần nữa ở vào mất khống chế biên giới. Chỉ là nhẹ nhàng nâng một cái mông, Vệ Tiểu Bắc dưới thân đáy hố liền bỗng nhiên sụp đổ xuống dưới hơn 10 mét. Nếu như không phải Vệ Tiểu Bắc hiện tại có thể nhẹ nhõm nổi bồng bềnh giữa không trung, ngã lộn chồng vó xuống, liền đầy bụi đất, cái này khiến Vệ Tiểu Bắc lông mày không khỏi nhăn. Nhưng hắn đã không có thời gian đi chậm rãi khống chế sắp bạo tẩu lực lượng triều tịch. Bởi vì, đúng lúc này, một cỗ vô biên vô tận uy thế bỗng nhiên giáng lâm ở tầng này trên lục địa. Vệ Tiểu Bắc cho dù thân ở mấy chục mét dưới mặt đất, cũng y nguyên có thể cảm nhận được cỗ này uy thế khủng bố. Thiên chiếu đại thần giáng lâm, không hề nghi ngờ, có lẽ trước chính như Vệ Tiểu Bắc suy đoán như thế. Thiên chiếu đại thần bởi vì lượng lớn phân thân vẫn lạc, bị thương nặng, nhưng mắt thấy thần tính quỷ quái không ngừng bị tàn sát. Cái kia thiên chiếu đại thần chỉ sợ cũng là nhịn không được. Ngẫm lại cũng đúng, nếu đổi lại là Vệ Tiểu Bắc, có người ở Vệ gia ở trên đảo trắng trợn giết hại hoặc là đánh cướp trồng trọt vườn. Vệ Tiểu Bắc liền xem như có nặng hơn nữa thương thế. Chỉ sợ cũng rút ra tay. Vệ Tiểu Bắc thân thể khẽ động, lập tức liền hướng phía trên phóng đi, nhưng bởi vì lực lượng khống chế không đúng chỗ, Vệ Tiểu Bắc hơi lệch một chút phương hướng, kết quả là một đầu đụng vào khe hở trong vách động. Sau đó lại lấy cực nhanh tốc độ ở trong đất bùn ghé qua. Thẳng đến sông ra mặt đất, mới dừng lại, Vệ Tiểu Bắc lúc này hình tượng liền khó coi, toàn thân thậm chí cả trên đầu đều cũng dính đầy bùn đất. Đối với điểm ấy khác biệt nhỏ, Vệ Tiểu Bắc thật không có đi để ý, hắn lúc này lực chú ý hoàn toàn tập trung ở cái kia ngay tại cấp tốc giáng lâm thiên chiếu đại thần. Trên thân, một vòng to lớn vô cùng mặt trời lúc này đang từ trên lục địa khoảng không chậm rãi nổi lên. Đường kính ngạc nhiên đạt đến vạn mét trở lên. Có thể nói như vậy, làm cái này vầng mặt trời xuất hiện ở phía trên lục địa lúc. Vãi xuống tới quang nhiệt bỗng nhiên liền để khối này lục địa trở nên quang minh cực kỳ. Đồng thời nhiệt độ theo thời gian trôi qua ngay tại cấp tốc tăng lên bên trong. Đây chính là thiên chiếu đại thần bản thể. Vệ Tiểu Bắc lúc này cũng không khỏi được có phần rung động. Nói thật, to lớn như vậy ra hòa, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Thân dài vạn mét là cái gì khái niệm? 10 cây số. Đối với đại đa số người mà nói, đứng tại trên mặt đất, nhìn 200-300 mét nơi vật thể, bình thường tình huống cũng chỉ có 8 cây số tầm mắt. Thay lời khác mà nói, cũng chính là ở khoảng cách này trên, người bình thường mắt đã không cách nào đem thiên chiếu đại thần bản thể một chút xem hết. Bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy một mảnh vô tận quang nhiệt, mà không phải một trong cái cự đại mặt trời. Kim Ô phân thân lúc này đã đình chỉ bốn phía tàn sát thần tính quỷ quái. Bọn họ quay người hướng phía Vệ Tiểu Bắc hội tụ tới. Không thể nghi ngờ, những này Kim Ô phân thân cũng biết, theo cái này vòng to lớn vô cùng mặt trời xuất hiện. Chiến đấu chân chính sắp bắt đầu. Chỉ ít, Vệ Tiểu Bắc không có từ cái này to lớn mặt trời trên thân nhìn ra vấn đề gì đến. Tựa hồ cũng không nhận được bất cứ thương tổn gì. Cái này khiến Vệ Tiểu Bắc trong lòng không khỏi có chút trầm xuống. Nếu như là dạng này, hôm nay một trận, kết quả là có phần không biết, nhưng tình huống như vậy ngược lại làm cho Vệ Tiểu Bắc cảm xúc trở nên cao. Cùng trước những ngày kia theo phân thân không giống, cái này vầng mặt trời chính là thiên chiếu đại thần bản thể. Mà lần thứ nhất cùng khủng bố như vậy địch nhân đối chiến. Vệ Tiểu Bắc trong lòng nhiệt huyết ngược lại bị kích hoạt lên đi ra. Hèn mọn tội nhân, quỳ xuống sám hối, lúc này, cái kia to lớn vô cùng trên mặt trời ngạc nhiên hiện ra một đôi đồng dạng to lớn. Màu lửa đỏ con mắt, hướng phía Vệ Tiểu Bắc nhìn xuống đến, theo một cỗ nhằm vào Vệ Tiểu Bắc hiểm nguy uy thế hạ xuống. Một trong cái nam nữ khó phân biệt thanh âm trên bầu trời quanh quẩn ra. Quỳ xuống sám hối, Vệ Tiểu Bắc không thể nín được cười. Đối mặt chính mình dạng này đẳng cấp địch nhân, ngày đó theo bản thể vẫn là như thế ngạo mạn, dù là hạ xuống uy thế trên người mình căn bản liền sinh ra không là cái gì tác dụng. Đi, công kích, không chút do dự, Vệ Tiểu Bắc hướng phía hàn khí mao cầu bên dưới truyền tới cuối cùng mệnh lệnh tác chiến. Không quản hôm nay theo bản thể phải chăng thụ thương. Thương thế như thế nào? Cũng tới mức độ này, Vệ Tiểu Bắc cũng không có khả năng co lại lui. Ở Amaterasu bản thể sau khi xuất hiện, đã sớm kích động hơn 200 vạn hàn khí mao cầu lập tức sôi trào. Bọn họ theo mặt đất bay lên, hướng phía cái kia to lớn vô cùng Amaterasu bản thể bay thẳng mà đi. Hô, ngày đó theo bản thể lúc này không thể nghi ngờ phạm vào cùng phân thân đồng dạng sai lầm. Không có chút nào đem những này nhìn qua thực lực nhỏ yếu cực kỳ hàn khí mao cầu nhìn ở trong mắt. To lớn vô cùng mặt trời chậm rãi hướng xuống đất đè xuống. Nhưng không có đối với những cái kia hàn khí mao cầu chú ý nửa điểm mân ni không thể nghi ngờ. Hôm nay theo bản thể dự định chính là dùng bản đà thương người. Lấy to lớn vô cùng thân thể trực tiếp áp xuống tới. Cho dù Vệ Tiểu Bắc lợi hại hơn nữa. Lại có thể chạy, tại dạng này thế công trước mặt, cũng không có chút nào nửa điểm có thể cơ hội chạy thoát. Dù sao khối này lục địa diện tích lại lớn, cũng là có hạn, cùng ngày theo bản thể áp xuống tới thời điểm, chỉ cần hơi di động một cái, địch nhân phía dưới liền không có nửa điểm có thể chỗ núp. Hoàn toàn chính xác, nếu như đổi thành cái khác tồn tại, Amaterasu bản thể thủ đoạn như vậy. Hoàn toàn chính xác không cách nào phá giải, duy chỉ có chủ động phát động công kích, tranh thủ ở Amaterasu bản thể áp xuống tới trước đem hắn đánh bại. Nhưng ở trong thời gian ngắn muốn làm đến một chút, cũng không so né tránh Amaterasu bản thể tới đơn giản, hàn khí mao cầu phóng lên tận trời, tạo thành một cỗ màu trắng dòng lũ, từ xa nhìn lại. Ở Amaterasu bản thể cái kia to lớn vô cùng chiếu ứng dưới. Liền tựa như một cây màu trắng châm nhỏ, đâm về phía cái kia to lớn vô cùng mặt trời. Trên thực tế ở Amaterasu bản thể xem ra, tỷ lệ cũng là dạng này. Cho nên liền xem như hàn khí mao cầu trên thân mang theo Amaterasu bản thể chỗ không thích hàn khí. Cũng không để cho nhìn nhiều. Amaterasu bản thể hạ xuống tốc độ tương đối chậm, nhưng hàn khí mao cầu bay thẳng mà lên tốc độ lại là nhanh đến mức cực hạn. Trước sau không đến 20 tức thời gian, con thứ nhất hàn khí mao cầu liền đã tới khoảng cách Amaterasu bản thể không đủ ngàn mét nơi. Không thể nghi ngờ, Amaterasu bản thể phát tán ra quang nhiệt so sánh phân thân muốn mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Cho nên ở ngàn mét nơi lúc, con thứ nhất hàn khí mao cầu ngay tại quang nhiệt tác dụng dưới cấp tốc trở nên biến thành màu đen. Cuối cùng ở một tiếng thanh thúy tiếng nổ bên trong, nổ thành vô số mảnh vỡ, nhưng càng nhiều hàn khí mao cầu thì đi theo phía sau. Không ngừng xông về phía trước, không ngừng từ bạo, bọn họ dùng tử vong của mình vì là phía sau huynh đệ cấp tốc trải ra một đầu thông hướng Amaterasu. Bản thể hàn khí thông đạo, chỉ có ở đầu này hàn khí trong thông đạo, những cái kia hàn khí mao cầu mới sẽ không nhận quang nhiệt chí mạng thương hại. Đương nhiên, ở Amaterasu bản thể vô tận quang nhiệt dưới, đầu này hàn khí thông đạo cũng không có khả năng duy trì quá lâu. Cho nên tùy thời cũng có hàn khí mao cầu ở ngoài thông đạo vây tự bảo. Dùng bảo trì nơi này nhiệt độ thấp, trước cũng đã nói, Amaterasu bản thể đối với những này nhỏ mao cầu ở vào không lọt vào mắt trạng thái. Liền tựa như một nhân loại, ở phát hiện một đầu chuột đồng thời, như thế nào cũng không có khả năng đối với dưới chân một đám vi khuẩn sinh ra bao lớn hứng thú. Lại thêm hàn khí mao cầu tốc độ hoàn toàn chính xác rất nhanh. Không bao lâu, con thứ nhất hàn khí mao cầu liền đâm vào Amaterasu bản thể trên. Ở lửa nóng cực kỳ khí thể bên ngoài thân tự bạo ra. Một vòng màu trắng quang mang khuếch tán ra đến, khiến cho Amaterasu bản thể mặt ngoài xuất hiện một vòng ảm đạm. Thoáng qua sau liền bị cái kia vô tận quang nhiệt xua tan. Nhưng con thứ nhất hàn khí mao cầu xuất hiện cũng liền mang ý nghĩa hình thành dòng lũ đã đánh tới. Liên tục không ngừng tự bào, lập tức để Amaterasu bản thể cái kia sáng tỏ bên ngoài thân lại lần nữa xuất hiện một vòng ảm đạm. Tuy nói vô biên quang nhiệt không ngừng bao trùm lấy cái này vòng ảm đạm. Nhưng hàn khí mao cầu không ngừng tự bạo chỗ chồng lên hiệu quả là tương đối kinh khủng. Cho nên cái này vòng ảm đạm ở quang nhiệt tiêu hao xuống tuy nói không thể tiếp tục khuếch trương ra. Nhưng ít ra không có bị quang nhiệt trực tiếp bao phủ đến không cách nào tồn tại. Mà đối với Amaterasu bản thể mà nói, hắn thân thể quá lớn, đến mức ở hàn khí mao cầu ở bên ngoài thân không ngừng tự bạo lúc. Hắn cũng liền chỉ cảm thấy một chút ý lạnh, loại cảm giác này tựa hồ còn để hắn cảm giác rất khó mới lạ. Đến mức cặp kia to lớn vô cùng con mắt hướng phía hàn khí mao cầu nhìn lại. Nhưng Amaterasu bản thể tựa hồ cũng không cảm thấy những này nhỏ mao cầu có thể uy hiếp được chính. Mình, ngược lại là hạ xuống tốc độ tăng tốc, tựa hồ muốn mau chóng đem vệ tiểu bắc xử lý. Mà Amaterasu bản thể ra tốc hạ xuống, thì khiến cho cùng đụng vào nhau hàn khí mao cầu số lượng bỗng nhiên gia tăng. Mà những này hàn khí mao cầu không ngừng tự bạo, khiến cho bạo phát đi ra hàn khí đồng thời tăng lên mấy lần trở lên. Trước kia cũng đã nói, hàn khí này mao cầu tự bạo hàn khí mao cầu càng nhiều, như vậy chế tạo nhiệt độ thấp hiệu quả liền sẽ không ngừng chồng lên. Từ đó chế tạo ra lượng lớn hàn khí, mà vượt qua 10 vạn hàn khí mao cầu đồng thời tự bạo lúc. Chỗ thả ra hàn khí thậm chí một nháy mắt đem Amaterasu bản thể phát ra quang nhiệt làm cho đông lại. Có thể thấy rõ ràng, ở hàn khí mao cầu cùng trời theo bản thể tiếp xúc nơi. Tạo thành một đoàn không ngừng lan tràn ra hàn băng, mà ở cái này hàn băng bên trong, ngạc nhiên xuất hiện từng sợi quang nhiệt. Những này quang nhiệt đã bị hàn băng đông cứng, không thể động đậy chút nào. Ở vào phía dưới vệ tiểu bắc thấy cảnh này không khỏi có phần chấn kinh. Loại này kỳ quan chỉ có thể mang ý nghĩa một chút. Những này hàn khí mao cầu tự bạo đạt tới cực hạn về sau. Ngạc nhiên tạo thành quy tắc hiệu quả. Nếu không, những cái kia hàn khí có thể đem quang nhiệt làm hao mòn mất. Nhưng lại không có khả năng đem quang nhiệt loại này vô hình vật đông cứng. Sau một khắc, một đầu hàn khí mao cầu tự bạo khiến cho hàn băng vỡ ra. Vô số hàn băng hướng phía Amaterasu bản thể oanh kích tới. Một nháy mắt ngạc nhiên liền đem Amaterasu bản thể ngoại tầng quang nhiệt triệt để đánh xuyên. Khiến cho Amaterasu bản thể lên xuất hiện một trong cái ảm đạm khe hở. Hết chương.